Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 439, truyền thừa thủ hộ thần. Diệp Lăng trong lòng cái kia phẫn nộ a, căn bản cho là tới một phiêu giật kiếm tiên, không dính khói bụi trần gian cái chủng loại kia, người nào biết tới một tiện nhân, tất cả nhất lão sắc côn a. Làm sao cảm giác có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Ngừng, dừng, đừng đánh, đừng đánh, đạo gia ta sai rồi. Yên tâm, ta đây một lần nhất định thật tốt tu luyện hồng trần kiếp. Đi theo bên cạnh ngươi không phụ lời hứa của ta. Ngạo hồng trần vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ. Đùa gì thế, đánh tiếp nữa, mấy bàn tay chính mình liền tàn phế. Còn cái gì nữ nhân, cái gì tiền tài a, sống mới là trọng yếu nhất, bởi vì sống mới có vô số mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, vô số tiền tài đều dũng mãnh vào hắn trong túi, làm cho hắn thật tốt có thể lịch lãm hồng trần kiếp chứ sao. Diệp Lăng xem lấy ngạo hồng trần bộ dạng, lắc đầu, ta cảm giác a, ngươi và một người rất giống. Người nào? Ta ngạo hồng trần, cũng là đường đường kim đan kỳ cường giả vô địch, tung hoành thiên địa, ai dám không theo, người nào cùng ta rất giống, cũng là như ta đây vậy phong lưu phóng khoáng sao? Ngạo hồng trần khinh thường nói, kỳ thực hắn nói không sai, kim đan kỳ cường giả mà, vốn là vô địch đã, tung hoành thiên địa không coi là cái gì, chỉ bất quá rất đáng tiếc. Hắn ngạo hồng trần, ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá chỉ là cái nhảy nhót cao điểm châu chấu, một cái không hài lòng, tùy thời có thể đập chết. Lý Thiên Hạo, hai cái khoác lấy đạo bào sắc côn, dĩ nhiên, so với hắn ngươi mạnh một chút, tối thiểu nhân ra ngại ngùng hàm xúc, ngươi sao giống như cái này ra hỏa giống nhau, đầy bụng sắc tâm, Diệp Lăng chỉ Mạc Tinh. Ngạo hồng trần không khỏi cười nhạt. Hắn là ai vậy? Cũng có thể cùng ta đánh đồng. Cái gì? Hắn chính là kim đan kỳ cường giả. Nhân ra không chỉ là kim đan kỳ cường giả. Chủ yếu hơn chính là hắn vẫn đế đô Mạc gia cháu ruột. Vị kia chấp trưởng đại quyền lão nhân tôn tử. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng nói cho hết lời. Ngạo hồng trần lập tức ngồi xuống Mạc Tinh bên người. Trên mặt chẳng đáng đã đổi thành nịnh nọt tiếu dung, thoạt nhìn để cho trong lòng người sinh buồn ói. Tấm tắc, thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Ta vẫn cho là chỉ ta có như vậy trời sinh anh tài mới có thể tại loại này thời đại mạt pháp tu luyện tới kim đan kỳ. Không nghĩ tới a, thực sự là không nghĩ tới a. Thậm chí ngay cả ngươi Mạc thiếu cũng tu luyện đến kim đan kỳ, huống chi vẫn là gia thế châu bò, khiến người ta bội phục bội phục. Mặt đối với ngạo hồng trần viên đạn bọc đường, Mạc Tinh nhất thời trôi dạt đến vân không trung, cảm giác đầu não mờ mịt. Cái này ngựa vỗ được kêu là một cái thoải mái a, đâu có đâu có, về sau a đều là huynh đệ, có cái gì chuyện cứ việc nói thẳng, không có ta không làm được chuyện a. Mạc Tinh cũng là rất sảng khoái. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Trách không được a, trách không được ngạo hồng trần đồ đệ. Đường đường tiên thiên cường giả dĩ nhiên sẽ vì một điểm tiền phải đi tiếp sát thủ nhiệm vụ. Thì ra thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Một bên ngạo hồng trần sau khi nghe xong, nhất thời con ngươi tinh phát sáng. Thực sự à, như vậy Mạc thiếu a. Có thể hay không tối nay dẫn lão hủ kiến thức một chút này cũng thành phố màu sắc rực rỡ. Nếm thử cái gì gọi là hồng phấn khô lâu. Yên tâm, ta muốn thử, cũng là vì nhân quả đạo, cũng là vì tu hành, cùng bản thân sắc là không liên quan. Ngạo hồng trần sắc mặt ngưng trọng nói, rất giống là đắc đạo cao nhân, ở trình bày nhất kiện rất bình thường bất quá sự tình. Mạc Tinh nhất thời cười to, trực tiếp ôm ngạo hồng trần. Ha ha, lời nói này ta thích nghe. đối với ta tâm tư. Đúng rồi, chúng ta cũng là vì tu hành, cùng sắc không liên quan. Vô sỉ a, thực sự là vô sỉ a. Diệp Lăng nội tâm chỗ gào khóc giống to hơn. Cái quái gì vậy? Kim đan kỳ cường giả, không phải là hẳn là đều là tiên phong đạo cốt, chuyên tâm truy cầu thiên đạo, không hỏi chuyện ngoài thân cao nhân sao? Làm sao chỉnh cùng một cái bán hàng đa cấp bên trong tẩy não sư tựa như? Liền cùng những thứ kia bị khai thác trong miếu, những thứ kia giả đại hòa thượng tựa như? Miệng đầy Phật kinh, kỳ thực nhất cái bụng sâu thịt. Được rồi, nhanh lên lăn con bê, làm cho Mạc Tinh mang theo ngươi cho ngươi tìm một gian phòng. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Diệp Lăng xua tay, con mẹ nó, lúc đầu cho là thu cái cường giả, kết quả thu cái sắc cứng. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, vẫn nói mình ngay cả có như vậy lực hấp dẫn. Ngạo Hồng Trần cùng Mạc Tinh kề vai sát cánh hướng phía bên trong trang viên đi tới. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên hắn điện thoại vừa vang lên nhận, một phút đồng hồ sau cúp điện thoại, trong mắt đều là kích động màu sắc. Thủ hộ thần, cuối cùng đã tới truyền thừa hoa bò thủ hộ thần vị lúc. Chẳng qua nếu hắn thành thủ hộ thần, như vậy hắn sẽ gánh vác một cái to lớn trách nhiệm. Dĩ nhiên, theo tới, còn có lớn lao quyền lợi. Ngày thứ hai, Diệp Lăng cưỡi tiểu bạch đi tới thần long giá ở chỗ sâu trong. Nơi đây đại thụ bạc phơ, dường như kình thiên chi trụ, che khuất bầu trời, sáng chói ánh mặt trời biến hóa làm chút điểm quang điểm rơi ở trên đất. Tranh hoa điểu thảo trùng, minh minh mà phát động, Diệp Lăng cùng tiểu bạch đến trong chớp mắt ấy vậy. Thanh Mộc đạo nhân đã chờ ở nơi này đã lâu. Diệp tiền bối, thật là không bình thường a, người ngồi xuống đầu này linh thú, có thể là không bình thường a, ngay cả lão đạo ta xem đều kinh hồn táng đảm a. Thanh Mộc đạo nhân cũng là hơi ngẩn người, xem lấy tiểu bạch trong lòng phát sợ. Từ tiểu bạch trên người tán phát ra một màn kia hơi yếu kinh thiên khí tức, làm cho hắn có chút sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng tiểu bạch. Diệp Lăng mỉm cười, một đầu xúc sinh mà thôi, bất quá là có chút hung mà thôi, không tính là cái gì. Mà Diệp Lăng cưỡi tiểu bạch, nghe xong lời này tức giận lỗ mũi bốc khói trắng, chuông đồng một dạng con ngươi trừng tròn vo. Quá khi dễ người tên hỗn đản này, ngươi đã quên vừa rồi vì giả trang chàng diện cầu chính mình lúc quay người lại liền bán đứng chính mình. Còn một đầu xúc sinh, cái quái gì vậy? Bản vương là hỗn độn thánh thú, so với chân long cao hơn nữa đắt tiền tồn tại, là vô địch, quý huyết mạch. Diệp tiền bối, mời đến vào đi, hai vị tông sư ở trong đó chờ ngươi đấy. Nói xong, Thanh Mộc đạo nhân một tay phất lên, một đạo tối nghĩa hư ảo bình chướng xuất hiện ở mịt mờ tùng lâm bên trong. Giống như một đạo cổng vòm, tản ra hơi sáng bóng. Diệp Lăng con người chấn động, hắn nhìn ra, đây là một đạo cấm chế. Bên trong cấm chế bên ngoài, hai cái thế giới, là một loại rất cường đại thủ đoạn, tối thiểu cũng là kim tiên bố trí tới. Hai người nhất yêu sau khi tiến vào, cổng vòm chậm rãi tiêu thất, làm Diệp Lăng lại mở mắt ra lúc đã tới khác nhất phương thế giới. Cái này thế giới linh khí đầy đủ, so với bên ngoài phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần còn nhiều hơn. Nguy nga núi xanh khoảng cách trăm dặm bên ngoài có thể buông lỏng xem tinh tường. Bầu trời xanh thảm, hồ thủy bích sóng, tưởng chừng như là trong tưởng tượng nhất mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh Mộc đạo nhân một tay phất lên, một đạo trường kiếm xuất hiện ở dưới chân, hưu, bóng hắn như thoi đưa, trực tiếp tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Diệp Lăng cưỡi ở tiểu bạch trên thân, nhẹ nhàng phát tiểu bạch thân thể khổng lồ, tiểu bạch cũng là rất không muốn đuổi theo. Mấy hơi sau đó, một cái sơn cốc bên trong, hai vị tông sư đã đứng ở nơi này chờ đã lâu. Hai vị này tông sư là hoa bò đứng ở tu luyện đỉnh lão nhân, người đều là có lấy độ kiếp kỳ đáng sợ tu vi. Diệp Lăng bái kiến hai vị tông sư. Diệp Lăng chắp tay cười nói, nhảy xuống tiểu bạch cõng. Hai vị tông sư đều là ngẩn người. Trước đó bọn họ còn có thể nhìn thấu Diệp Lăng tu vi, nhưng là bây giờ, thần niệm thăm qua đi, như đá ném vào biển rộng, vô cùng đáng sợ, dường như vực sâu, không lường được. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.